Trạch Thiên Ký TTV, chương 427, 427, quyển 2 chương 139 có bằng hữu từ phía Nam tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Chu Lạc nói, Trần Trường Sinh trong vô thức quay đầu lại, nhìn về Tô Ly cùng tên thích khách tên là Lưu Thanh kia ơi đi quân trại biên thành, ở ngoài rừng gặp gỡ, hắn biết rõ tên thích khách đáng sợ đứng thứ ba thiên hạ một mực âm thầm đi theo mình và Tô Ly, điều này làm cho hắn rất không yên tĩnh, áp lực tinh thần thật lớn, thậm chí có lúc cảm thấy sắp không chịu nổi. Cho đến thời khắc trước đó, hắn ở trong mưa thấy được nụ cười trên mặt Tô Ly cùng tên thích khách này, sau đó thấy kiếm của thích khách như cành cây phá vỡ trăng trong nước đâm vào hư ảnh của Chu Lạc, hắn mới khiếp sợ phát hiện, thì ra tên thích khách kia đi theo mình và Tô Ly nhiều ngày như vậy thủy chung chưa từng xuất thủ, không phải bởi vì ẩn nhẫn cùng kiên nhẫn đáng sợ, không phải là hắn đang tìm kiếm cơ hội ra tay tốt hơn, mà là hắn vẫn đang bảo vệ Tô Ly, hắn đang đợi thời khắc nguy hiểm nhất xuất hiện. Lưu Thanh lại biết Kim Ô kiếm pháp, phải biết rằng Kim Ô kiếm chính là bí kiếm Tô Ly tự nghĩ ra, bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa hắn cùng với Tô Ly tất nhiên cực kỳ thân cận, như thế nói đến, Tầm Dương Thành tối nay đúng là một cái bố cục nhưng mà đây không phải là bố cục của Đại Chu triều đình cùng quốc giáo, mà là bố cục của Ly Sơn, bố cục của Tô Ly cùng tên thích khách kia. Đây chính là ý nghĩ của Trần Trường Sinh giờ phút này, cùng Chu Lạc cùng với mọi người trong mưa ý nghĩ giống nhau. Nhưng Lưu Thanh không thừa nhận, cho dù kim ô kiếm của hắn là chói mắt như vậy, trong mưa vẫn còn dư âm phất phới. Hắn biết Ly Sơn kiếm, nhưng hắn không phải người của Ly Sơn. Chẳng biết tại sao, lời giải thích không có chút sức thuyết phục nào như vậy, lại làm cho Trần Trường Sinh tin. Chu Lạc tự nhiên sẽ không tin, hắn có phán đoán của mình, chẳng qua lúc này không có thời gian, cũng không cần thiết đi tìm kiếm chân tướng giấu giếm sau lưng chuyện này là cái gì. Chu Lạc nhìn Tô Ly thần tình lạnh lùng, nhưng nguyệt sắc trong mắt sắp bốc cháy lên. Hắn hôm nay tới Tầm Dương Thành chính là muốn giết người này. Nếu như là dĩ vãng, cho dù hắn là Bát Phương Phong Vũ, cũng không dám nói mình có khả năng chiến thắng Tô Ly, nhưng toàn bộ đại lục cũng biết Tô Ly ở thời điểm đột phá vòng vây của ma tộc bị trọng thương. Hắn vốn tưởng rằng giết chết Tô Ly là chuyện rất đơn giản, thậm chí không cần mình xuất thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cho dù hắn tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thành công. Hắn thậm chí bị thương rất nặng, Tô Ly người như vậy quả nhiên rất khó giết chết. Đạo lý đồng dạng, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng rất khó bị giết chết. Dưới mưa to ứng đối của Vương Phá, Lưu Thanh, Trần Trường Sinh có thể nói cường ngạnh nhất, trí tuệ nhất, thậm chí có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, cực kỳ bất ngờ làm Chu Lạc trọng thương, nhưng không có cách nào để cho hắn chết đi hoặc là nhận thua. Ta quả thật đã tính sai một ít chuyện, cách cơn mưa tạo thành vô vố tấm màn, Chu Lạc nhìn Tô Ly nói. Tất cả mọi người biết ngươi có vẻ phóng khoáng tùy ý, dạo chơi nhân gian, nhưng trên thực tế ngươi cao ngạo thanh cao, trên thế gian không có bằng hữu, mà Ly Sơn cũng không thể viện binh cho ngươi, nhưng không ngờ tới, lại còn có người nguyện ý tới giúp người máu lạnh như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nói tự nhiên là Vương Phá cùng Trần Trường Sinh còn có Lưu Thanh ba người, nhất là hai người trước, vô luận tính tình hay là thứ khác cũng vô cùng không giống Tô Ly, phương thức làm việc cùng bảo tồn thiện ý đối với thế giới của bọn họ là thứ mà Tô Ly từ trước đến giờ đùa cợt bỉ duy nhất, nhưng Trần Trường Sinh bất ly bất khí, Vương Phá vượt qua ngàn dặm, chính là muốn giúp hắn, tựa như chính là muốn nói cho cô tinh giết người không chớp mắt như Tô Ly, thế giới này cũng không phải toàn bộ lạnh lùng, vốn có ít người đáng giá để tín nhiệm. Nhưng ngươi cũng rất rõ ràng, bọn họ không cứu nổi ngươi. Chu Lạc liếc nhìn Hoàng Chỉ Tán trong tay Tô Ly tiếp tục nói. Ngươi hôm nay không thể nào sống sót, ngươi cố dễ dụa chẳng qua là phí công, chẳng qua là kéo dài thời gian. Tô Ly lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, không biết là khinh thường hay là nguyên nhân khác. Ngươi kéo dài tới khi Vương Phá xuất đao, đến khi thích khách xuất kiếm, nhưng vậy thì như thế nào đây? Chu Lạc chỉ vào thành thị cùng xa hơn bình nguyên bốn phía đen nhánh như đêm, nói. Ngươi nhìn thế giới này xem, chỉ có một kẻ ngốc, một thiếu niên cùng một con quỷ không thể lộ ra ngoài ánh sáng đứng trước người của ngươi, mà chúng ta là toàn bộ thế giới. Trong lúc nói những lời này, đáy giày của hắn dần dần rời đi mặt nước, thân thể bay tới mưa không, tóc dài bay múa, khí tức bá đạo bao phủ cả Tầm Dương Thành, máu tươi từ ngực cùng hổ khẩu của hắn chảy ra, rơi vào mặt đất cách hơn 10 trượng, phát ra ba ba nhẹ vang. Mưa cuối cùng đã tạnh, tầng mây tách ra, lộ ra một mảnh thiên không, không biết có phải là chân thật hay không, tựa như có nguyệt. Vô số kiếm ý ánh trăng rơi xuống, ánh trăng như nước nhẹ nhàng, ở trên đường phố chảy xuôi. Mặt đường cứng rắn xuất hiện vô số vết nứt sâu không thấy đáy, đều là vết kiếm. Đây chính là kết quả thần thánh lĩnh vực cường giả toàn lực phóng thích khí tức. Chu Lạc quyết ý phát ra một kích mạnh nhất của bản thân. Vương Phá bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối trả giá bằng 200 năm thọ nguyên cũng sẽ không tiếc sao. Chu Lạc đã bị thương nặng, nếu như muốn giết chết Tô Ly mà không có điều gì ngoài ý muốn phát sinh, cần phải trả giá thật nhiều. Hắn nhìn Vương Phá nói, Vương gia tiểu tử, ngươi không phải đã bỏ ra 20 năm thọ nguyên hay sao? Lúc trước ở khách sạn, Vương Phá một đao trọng thương Họa Giáp Thiếu Trương cùng Lương Vương Tôn hai người. Phải biết rằng hắn mặc dù là đứng đầu Tiêu Dao bảng, nhưng trên thực tế, thực lực ba người rất gần nhau, hắn lấy một địch hai, còn muốn trong thời gian ngắn nhất làm cho đối phương mất đi lực chiến đấu, tự nhiên muốn vận dụng bí pháp rất cường đại, thậm chí tự tổn hại bản thân. Vương Phá đã làm như vậy, hắn đã trả giá rất lớn. Lúc ấy Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn vô cùng khiếp sợ. Lúc này hắn hỏi Chu Lạc đem câu hỏi này trả lại hắn. Vương Phá lông mày bị nước mưa thấm đẫm càng thêm đạm càng rủ xuống, xiêm y bị nước mưa thấm đẫm nhìn càng thêm keo kiệt. Nếu như hắn là một tiên sinh tính sổ, ông chủ của hắn khẳng định đã phá sản. Nhưng lời của hắn nói vẫn bình tĩnh mà có lực lượng như vậy. Ta còn trẻ, nhưng tiền bối ngài đã già rồi. Năm tháng công bình nhất cũng không công bình nhất, tuổi tác chính là ưu thế lớn nhất của Vương Phá đối với Chu Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ly vẫn không nói gì, chợt cười to, trong tiếng cười có chứa vô tận khoái ý, sau đó, hắn nói với Vương Phá. Bọn họ mấy lão già kia chỉ có thể thọ chung, không thể chiến bại, ngươi không cần khuyên hắn. Vương Phá đã hiểu, tất cả đám người trên đường mưa cũng đã hiểu. Nếu như Chu Lạc tối nay rút lui, như vậy làm sao có thể giữ vững địa vị thần thánh của mình trên đại lục, thế nào còn có thể giữ danh xưng bát phương phong vũ? Nếu là bát phương phong vũ, sẽ không thể bại, chỉ có thể thắng. Cho dù phải trả giá bằng 200 năm thời gian, tiếng cười của Tô Ly quanh quẩn trong tầm dương thành an tĩnh, tràn đầy đùa cợt đối với danh vọng gia tộc truyền thừa. Chu Lạc bỗng nhiên nhìn về bầu trời đêm, khóe môi lộ ra nụ cười giễu cợt. Nụ cười của Tô Ly bỗng nhiên biến mất, Chu Lạc nhìn hắn đùa cợt nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ, nếu mấy người chúng ta quyết ý giết ngươi, chẳng lẽ lại để một mình lão già như ta tới thôi sao? Ngươi kéo dài thời gian, cuối cùng chỉ đem mình kéo xuống vực sâu, liệu có hối hận không? Tầm dương thành mưa đã tạnh, trong bầu trời mây đã dần tan, lại là đen tối như cũ, chẳng biết thời gian. Bên trong bầu trời tựa như có nguyệt, ở trong mây như ẩn như hiện. Một nửa bầu trời khác bỗng nhiên xuất hiện vô số tinh thần sáng ngời. Trần Trường Sinh không biết chuyện gì xảy ra, nhìn về phiến tinh không này, phát hiện mệnh tinh của mình không có trong đó, mơ hồ hiểu được tinh thần đều là ảo ảnh. Là ai tới, lại có thể làm cho thiên địa sinh ra dị tượng như thế? Vương Phá vẻ mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Lưu Thanh đứng ở trước ngựa của Tô Ly cúi đầu, máu tươi từ trên mặt trôi rơi, không biết suy nghĩ cái gì. Nơi xa trên đường vang lên thanh âm bàn luận khe khẽ, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng kinh hô. Chính là vẻ mặt Lương Vương Tôn cùng Tiết Hà cũng trở nên có chút cổ quái, bọn họ không ngờ tới tối nay lại xuất hiện trận chiến lớn như vậy. Hoa Giới Phu sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm phải làm sao bây giờ. Có người đi tới tầm Dương Thành. Hắn còn chưa xuất hiện, trong bầu trời đã xuất hiện một mảnh tinh hải. Một đạo thần thức cường đại dần dần phủ xuống, nước trên đường sôi sục bị chấn bắn lên. Người kia tên là Quan Tinh Khách, ở tại bờ biển hoặc là Đại Tây Châu, hàng đêm xem tinh, đã hơn 300 năm. Người kia rất thân cận với Chu Lạc, tịnh xưng Nguyệt Tinh Vô Song, dĩ nhiên, hắn cũng là người trong bát phương phong vũ. Tầm Dương Thành một mảnh an tĩnh, Vương Phá xoay người nhìn về Trần Trường Sinh, nói. Ngươi nên rời đi, Trần Trường Sinh tay nắm kiếm khẽ run, nói, ngài thì sao, Vương Phá suy nghĩ một chút, nói, ta muốn thử lại lần nữa, biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm, biết rõ không địch lại nhưng muốn chiến. Vương Phá làm sổ sách ở Vấn Thủy Đường ra 3 năm, chưa từng sai sót một lần. Lời của hắn nói, từ trước đến giờ đều sẽ làm được. Hắn cho là Tô Ly không nên chết tối nay, hắn muốn dốc lòng dốc sức chiến đấu vì điều đó. Nhưng hắn cho là Trần Trường Sinh không nên ở lại, bởi vì Trần Trường Sinh chỉ là thiếu niên, còn có rất nhiều thanh xuân cần đi lãng phí, đi nhận thức. Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, vẫn không quyết định có rời đi hay không. Hôm nay mưa có chút hàn lãnh, kiếm của Chu Lạc rất hàn lãnh, nhưng máu của hắn vẫn rất nóng. Cuối cùng, hắn quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ai cũng biết quyết định của hắn, thậm chí quyết định của Vương Phá cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương Phá, Trần Trường Sinh, Lưu Thanh ba người, đem Chu Lạc dồn đến mức này, đã đủ để kiêu ngạo tự hào, hơn nữa trận chiến trong mưa này chắc chắn sẽ được ghi lại ở trên sách sử, nhưng bọn hắn không có cách nào làm được nhiều hơn. Hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực đồng thời phủ xuống tầm Dương Thành. Đây đã là hình ảnh nhiều năm không có phát sinh, rất nhiều người trong vô thức nhìn về Tô Ly, hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực này chính là vì người này mà đến. Đột nhiên, người muốn giết chết Tô Ly sinh ra rất nhiều kính sợ cùng hâm mộ. Ma tộc muốn giết hắn, âm mưu tìm cách nhiều năm, cường giả ra hết, vạn kỵ vây cánh đồng tuyết. Hắn bị trọng thương, thế giới loài người muốn giết hắn, cũng muốn xuất động hai vị đại nhân vật mạnh nhất. Cuộc sống như thế, thật sự rất đáng để kiêu ngạo, rất vinh quang, có thể nói không nuối tiếc sao. Mọi người rất muốn biết, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, người như Tô Ly sẽ nói cái gì. Dưới vô số ánh mắt nhìn, Tô Ly cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn Chu Lạc lơ lửng trong bầu trời, nói, có thể đợi thêm lát nữa hay không? Câu này rất giống tấu hài, còn là tấu một mình. Chu Lạc khẽ nhíu mày, nói, lúc này còn muốn kéo dài thời gian, có chút không phù hợp thân phận của ngươi, chẳng lẽ nói người như Ly Sơn tiểu sư thúc cũng sẽ sợ hãi tinh hải sau khi tử vong ư? Không sai, ta đúng là đang kéo dài thời gian. Tô Ly thanh âm rất bình tĩnh, nhập ngũ chạy đến Tầm Dương Thành, ta vẫn luôn kéo dài thời gian, bởi vì hắn ở khá xa, cần thời gian rất lâu mới tới đây được. Chu Lạc hỏi, ngươi vẫn đang đợi người? Tô Ly nói, không sai. Chu Lạc nói, không phải là Lưu Thanh? Tô Ly nói, hắn vẫn đi theo ta, vì sao phải đợi? Hơn nữa ta cho rằng hắn là tới giết ta. Trần Trường Sinh không nhịn được nhìn Lưu Thanh một cái, nghĩ thầm tên thích khách nổi tiếng này cùng Tô Ly rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Chu Lạc trầm mặc một lát sau hỏi, vậy ngươi đang đợi ai? Tô Ly nói, ta đang đợi vị bằng hữu. Chu Lạc giễu cợt hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng có bằng hữu? Nếu như lời này hỏi người bình thường, cũng có vẻ rất hoang đường. Người sống trên đời ăn là ngũ cốc hoa màu tiên sơ thanh quả, ai không có bằng hữu? Bất kể là bằng hữu rượu thịt hay là bằng hữu cùng chung sở thích, tóm lại đều là bằng hữu. Nhưng những lời này hỏi Tô Ly, cho nên không hoang đường. Toàn bộ đại lục đều biết Tô Ly không tin ai không có bằng hữu. Ngay cả Trần Trường Sinh cũng biết hắn không có bằng hữu. Ly Sơn các đệ tử là môn nhân, thậm chí có thể nói là người nhà của hắn, nhưng không phải bằng hữu. Vương Phá không phải bằng hữu của hắn, Trần Trường Sinh không phải, Lưu Thanh rất rõ ràng cũng không phải. Nói đúng ra thế giới này có rất nhiều người sùng bái Tô Ly. Nhưng đích xác rất ít người có tư cách làm bạn hắn. Mà những người đó trong suy nghĩ của Tô Ly cũng là chút ít lão già, gỗ mục, lão vương bát đàn. Tỷ như Chu Lạc, tỷ như quan tinh khách sắp đến. Chu Lạc tin chắc người có tư cách làm bằng hữu của Tô Ly cũng chính là mười mấy người duy nhất có năng lực thay đổi cục diện hôm nay trên toàn bộ đại lục, tuyệt đối không có người nào là bằng hữu của Tô Ly. Sự thực tàn nhẫn hơn, mười mấy người cường đại nhất thế gian, phần lớn cũng là địch nhân của Tô Ly. Chu Lạc không rõ Tô Ly chờ đợi ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bằng hữu của hắn là một gã nông phu, như vậy đoạn tình tiết này rất truyền kỳ, rất phù hợp ý nghĩa mỹ học, nhưng như thế có ý nghĩa gì? Người như ngươi còn có bằng hữu, người ưu tú như ta làm sao lại không có bằng hữu? Tô Ly nhìn Chu Lạc giễu cợt nói. Ngu ngốc, theo hắn thoại âm rơi xuống, tinh hải trên bầu trời Tầm Dương Thành bỗng nhiên lay động. Một đạo khí tức trang nghiêm thánh khiết, thậm chí có chút ít thần thánh, ngăn chặn toàn bộ khí tức từ tinh hải. Sau đó, một người từ phía nam đã tới. Tới là cố nhân của Tô Ly. Người này áo trắng bồng bềnh, trong nháy mắt lướt đi hơn 10 dặm từ ngoài thành đi tới trong Tầm Dương Thành. Người này là nữ tử, mặc đồ lễ màu trắng, vạn dặm phong trần, đều ở trong tay áo, áo trắng đã nhuốm màu. Nàng lướt tới trước người Chu Lạc phát ra một tiếng hét cực độ khiếp sợ, sau đó một kiếm chém ra. Bạch y nữ tử giơ tay lên, ống tay áo nhẹ phẩy. Chính là phất một cái, mây trên trời xoắn động kinh khủng. Áo đen che nguyệt, ánh trăng đột nhiên tan biến. Sau đó Chu Lạc lui, vội vàng thối lui, lui tới hơn 10 dặm cho đến cuối cùng đập vào trên cửa thành. Oanh một tiếng nổ, bụi mù mãnh liệt, từ sau khi Trần Trường Sinh hô lên Tô Ly ở chỗ này, cửa Tầm Dương Thành vẫn đóng. Lúc này, cửa Tầm Dương Thành đã mở ra, cửa thành trực tiếp sụp xuống, đầy đất gỗ vụn đá sỏi, Chu Lạc quỳ tại trong đó, càng không ngừng hộc máu. Trên đường, bạch y nữ tử chậm rãi thu tay, quay đầu lại nhìn về Tô Ly. Đây là một cô gái tướng mạo bình thường, thần sắc ẩn có dấu vết nhợt nhạt của năm tháng. Tựa như khóe môi nàng khẽ dương nhẹ lên. Trần Trường Sinh cảm thấy món đồ lễ màu trắng này có chút quen mắt. Mọi người khiếp sợ mở rộng miệng, không biết nên nói cái gì. Hoa giới phu mang theo các giáo sĩ trong Tầm Dương Thành, vội vàng quỳ xuống, đại lễ tham bái, run sợ không dám nói. Bạch y nữ tử kia làm như không thấy, lẳng lặng nhìn Tô Ly, mỉm cười hỏi. Chỉ là bằng hữu thôi sao, cách trương.